Đô thị tu chân y thánh. 509, chương 509, khắp nơi động tĩnh. Góc truyện audio.com. Chấm, lão tam ngươi. Trần Bình Chương nghe vậy thân thể hung hăng chấn động. Sau đó nhìn về phía mình tam để ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Ngay cả Trần Chấn Quân cũng là. Bởi vì bất kể là làm huynh đệ hay là cháu trai thúc thúc, bọn họ đều rất rõ ràng. Trần Diệu Hoành cái này Trần lão tam nhà ta tính tình là có cỡ nào khăng khăng. Thái độ làm người là có cỡ nào bá đạo cùng cường thế. Thậm chí Trần Bình Chương Trần lão gia tử thật có thể cầm dưới mông mặt vị trí phát thể. Hắn đời này là thật không từ bản thân tam đệ trong miệng nghe được một cái cầu tự, nhưng còn bây giờ thì sao? Nghĩ đến đây, Trần Bình Chương Trần lão gia tử đem vật cầm trong tay đầu màu thuốc lá đè vào trong cái gạt tàn thuốc. Thở dài, ai, lão tam, đừng như vậy, thói quen hơn nửa đời người tính cách cường thế. Bá đạo lão tam, hiện tại lại đột nhiên biến thành như vậy, coi như là trước bọn họ tương hỗ gian có sai lầm sẽ có mâu thuẫn. Có thể dù sao vẫn là thân huynh đệ a, Trần lão tam như vậy. Trong lòng của hắn có thể dễ chịu. Ai, Trần Diệu Hoành Trần lão gia tử cũng không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Đi tới bên kia sofa ngồi xuống. Cầm trong tay chỉ đốt đến một nửa tàn thuốc ấn khắp nơi cái gạt tàn thuốc trong. Sau đó mới thấy hắn chậm rãi nói. Lão gia tử năm đó quá độc đoán. Đem Trấn Quốc làm hỏng. Vì vậy coi như là hắn trong lòng bây giờ muốn cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì vậy đối với mẹ con trong lòng đối với hắn làm bất hòa còn có vết rách đã thật sâu chồng. Không phải là sớm chiều gian có thể vãn hồi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tiểu tử kia thủy chung là ta Trần Diệu Hoành tôn tử, huyết mạch tương liên, ta không bỏ xuống được. Nghe vậy Trần Bình Chương Trần lão gia tử cùng với Trần Chấn Quân đều có chút bỗng nhiên. Tuy rằng đứng ở hắn các độ lớn của góc, lấy hôm nay ánh mắt đến xem, Trần Chấn Quốc năm đó sở tác sở vi, lựa chọn trạch, quả thực, Trần thực có chút lãnh khốc cùng với bất cận nhân tình. Nhưng nếu là đổi cái độ lớn của góc, từ hắn năm đó khi đó, cái vị trí kia đến xem. Tại bọn hắn lão Trần gia, thì có ai dám làm trái lão thái gia ý tứ? Lão nhân gia ông ta năm đó quả thực quá độc đoán. Hoặc là nghe lời, hoặc là vứt không cần. Đổi lại là bọn họ, nên lựa chọn như thế nào? Nghĩ đến đây Trần Bình Chương Trần lão gia tử không khỏi thật sâu thở dài bác sĩ. Sau đó lắc đầu nói, lão tam, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chỉ là sự tình có thể cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy tao. Ngươi là chính đương sự rối loạn. Chính đương sự loạn. Trần Diệu Hoành tiết trắng lão mi vừa nhíu. Chậm rãi nói. Lưu gia hạng nhất khí định thần nhàn. Đại tiểu chuyện mà cũng chưa bao giờ thích tranh. Không thích biện. Vì vậy trước cái này chừng 10 năm hoàn toàn chính là chúng ta lão Trần gia cùng Tôn gia ở khuấy phong khuấy mưa. Tranh đấu gay gắt mà thôi. Hôm nay con cọp răng cùng móng vuốt cũng bị mất. Sư tử chính là đắc ý thời gian. Ai vào lúc này dám sờ nó cái mông. Nhỏ nữa chuyện mà đều biết bị phóng đại đông đảo lần. Dưới loại tình huống này, Tôn gia này lão già kia chẳng lẽ còn sẽ cùng một chỉ không biết nói trời cao đất rộng tiểu lang tề giảng đạo lý phải không? Lời mặc dù là nói như vậy, có thể ngươi cẩn thận có nghĩ tới không? Là ai đem Trần Phi tiểu tử kia bắt lại? Trần Bình Chương Trần lão thái gia ừ một tiếng. Chậm rãi nói. Nghe bên ngoài nói. Là từ trung vệ cục truyền tới tin tức. Nghe vậy Trần Diệu Hoành lão gia tử nhíu mày một cái. Nói. Quảng cáo. Trung vệ cục về ai quản? Không cần ta nhiều lời đi. Chớ không phải là ngươi thật cho rằng hứa lão thái gia không biết chuyện này. Hay hoặc là trung vệ cục những người đó. Không biết Trần Phi tiểu tử kia là hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Trần Bình Chương tang thương trong con ngươi lấp lánh tuệ quang. Ba, người ý tứ là, bọn họ là cố ý, nghe thế Trần Chấn Quân đột nhiên mở miệng nói. Cố ý, Trần Diệu Hoành Trần lão gia tử sắc mặt có chút ngạc nhiên. Không sai, Trần Bình Chương Trần lão gia tử gật đầu. Tang thương con ngươi thâm thúy nói. Trừ lần đó ra không cái khác tốt hơn giải thích. Hứa lão thái gia hạng trọng tình trọng nghĩa một người. Coi như là sẽ cùng tôn tử của ngươi xích mích. Tối thiểu cũng có thể có chút tin đồn truyền đi. Sẽ không giống như bây giờ đột nhiên. Nghe thế Trần Diệu Hoành Trần lão gia tử mừng rỡ. Trầm ngâm nửa ngày. Sau cùng khẽ lắc đầu một cái nói. Nếu là hứa lão thái gia ý tứ. Cũng không cần phải nhiều suy nghĩ lung tung. Có hứa lão gia tử cái loại này gấu to ở. Tha thứ hôm nay chính chí đắc ý mãn tôn gia. Cũng sẽ cân nhắc một chút. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn đứng dậy rời đi. Đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút. Nhất là Trấn Quân ngươi. Quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc. Người gần nhất cũng không dễ dàng đi. Nói, Trần Diệu Hoành Trần lão gia tử liền từ bên trong thư phòng ly khai. Nhìn Trần Diệu Hoành Trần lão gia tử đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng không có đóng cửa. Nửa khép cửa phòng. Trần Bình Chương thật sâu thở dài một tiếng từ. Không khỏi lắc đầu nói. Năm đó lão tam là như thế này. Hiện tại hắn nhi tử lại là như thế này. Lão gia tử a, ngươi thực sự là hại không ít người a. Sau khi nói xong. Hắn lại nhìn lướt qua con trai mình. Chậm rãi nói. Lời này vào ngươi cái lỗ tai. Cũng không để cho người thứ hai biết. Ta biết. Ba. Trần Chấn Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Từ bàn trà bao thuốc lá móc ra một điếu thuốc đưa cho lão gia tử. Giúp kỳ đốt. Bản thân thuận lợi cũng rút một cây đi ra. Đốt. Ba. Chuyện này thật có ngươi nói đơn giản như vậy. Coi như là hứa lão thái gia. Nhưng bây giờ tiểu tử kia người cũng đã ở trung vệ cục đang bị nhốt. Nếu là lão tôn nhà lôi kéo long tổ đi đòi người. Trung vệ cục sẽ không để cho. Hít một hơi thuốc lá. Phun ra nồng đậm yên vụ. Trần Chấn Quân trong lòng vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Bởi vì hắn luôn cảm thấy hắn tam thúc Trần Diệu Hoành lo lắng không phải không có lý. Dù sao là một người dục vọng bị vô cùng phóng đại sau. Có một số việc mà tựu thật không có thể theo lẽ thường đến phán đoán suy luận. Nhất là tôn gia hiện nay chính là cực độ trí đắc ý mãn. Bành trướng, ai đi đụng, đều là cái thùng thuốc súng. Vừa chạm vào tựu nổ a. Đừng mù quan tâm, hứa lão thái gia cũng không đánh không nắm chặt trưởng. Coi như là đối mặt tôn gia vị kia. Đều cho tới bây giờ không có thua quá. Một lần cũng không có. Đây mới là hứa gia hiện tại đều tự do ở màu đỏ nhà giàu có ở ngoài. Vẫn còn bị ba chúng ta đại hào môn thật sâu kiêng kỵ nguyên nhân thực sự. Không ai tại nơi vị hứa lão thái gia trước mặt đùa giỡn đầu óc. Còn thắng nổi, có thể nghe nói Trần Bình Chương Trần lão gia tử lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Chợt nhịn không được, a, một tiếng kêu sợ hãi đi ra. Đây là chỉ truyền lưu ở năm đó, hay hoặc là hiện nay nước Cộng Hòa tầng chót nhất tin tức. Nếu Trần Bình Chương hiện tại không nói, hắn bây giờ căn bản không biết, mà lần này lời vừa nói ra, Trần Chấn Quân liền minh bạch, sợ rằng Trần Phi chuyện bên kia là thật không cần hắn mù quan tâm. Dù sao hứa lão gia tử cái loại này trình tự chân thực so với hắn cao nhiều lắm. Thậm chí so với bọn hắn hiện tại toàn bộ Trần gia đều lợi hại. Có thể, một lần đều không từng thua. Cái này cũng quá khoa trương đi. Cùng lúc đó, tứ cửu thành lão tôn nhà khu nhà cấp cao nội. Mấy vị tóc trắng xóa lão giả chính tề tụ ở lầu chót bên trong phòng họp. Bọn họ một đám hoặc mặt âm trầm, hoặc mặt không biểu tình, hoặc là mặt mang màu sắc trang nhã. Không khí hiện trường có vẻ cực kỳ áp lực. Phanh, Đột nhiên trong đó một vị trên mặt có hạt ban lão già trọng trọng đem trong tay chung trà để lên bàn. Âm trầm nhãn thần đảo qua ở đây mọi người. Chậm rãi nói. Đều ách theo làm gì? Nói đi. Vậy không biết nói trời cao đất rộng tiểu tử. Hẳn là nên xử lý như thế nào hắn? Cái này trên mặt có nâu lão già không là người khác. Chính là Tôn Long Gia Gia. Tôn đủ năm. Không ách theo làm gì? Nhị ca, mọi người không đều chờ ngươi lên tiếng sao? Dù sao chết chính là ngươi vậy liền nghi tôn tử. Lại không phải chúng ta. Có thể nhưng vào lúc này một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Lão tứ, ngươi lời này có ý tứ. Cháu của ta bị người ám sát. Ngươi thật cao hứng. Tôn đủ năm vèo một tiếng đứng lên. Phanh một tiếng chụp tiếng vang trước mặt tốp. Cả giận nói, nguyên lai đây đối với hắn châm chọc khiêu khích người không là người khác. Chính là lão tôn nhà đời thứ hai lão tứ. Đồng thời cũng là hắn tôn đủ năm thân đệ đệ. Chỉ là, nhà giàu có vòng tròn thị phi nhiều. Mặc dù là thân huynh đệ, hai người bọn họ cũng tốt giống như rất không hợp nhau. Sao dám, bất quá dù thế nào nhị ca tôn tử của ngươi nhiều. Chết một người cũng không có gì đi. Phải dùng tới đại trương kỳ cổ như vậy đem chúng ta cũng gọi đến. Bị tôn đủ năm xưng là lão tứ lão già ha ha cười lạnh cười. Lại một lần nữa lộ ra châm chọc khiêu khích vẻ. Mở miệng nói. Ngươi, nhất thời tôn đủ năm trên mặt thần sắc trở nên rất khó coi. Được rồi, ồn ào gì thế quảng cáo. Có thể nhưng vào lúc này một đạo không nhịn được uy nghiêm tiếng vang lên. Cũng ở giữa ngồi ở chủ vị lão già kia lên tiếng. Mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nói. Mỗi lần gặp mặt hai người các ngươi liền dùm beng nói nhao nhao. Cũng không ngại mệt, lão tứ, năm đó sự kiện kia mà đều đi qua lâu như vậy. Ngươi còn không bỏ xuống được. Buông, đại ca. Người nghĩ loại chuyện đó mà có tốt như vậy buông. Nếu không hắn là của ta thân ca ca. Ta thật muốn ngay tức khắc đem đầu hắn cắt bỏ. Phóng tới ngưỡng mộ trong lòng trước mộ tế điện. Có thể nghe nói được xưng là lão tứ lão già thái độ nhưng có chút kịch liệt. Càng dừ tợn nói. Không phải là nữ nhân. Lấy chúng ta lão tôn nhà trình tự. Địa vị. Dạng gì tìm không được. Có thể tôn đủ năm nghe vậy lại khinh thường nói. Không phải là hắn năm đó lỡ tay giết một nữ nhân. Có cái gì ghê gớm. Chuyện bé xé ra to. Không phải là nữ nhân. Cũng đúng. Ngươi loại này lão xúc sinh cũng chỉ có thể có loại này giác ngộ. Vậy hôm nay điều này cũng không có gì hay mở. Hắn tôn tử nhiều như vậy. Hiện tại mới chết một người. Có cái gì ghê gớm. Ít nhất, toàn bộ chết hết rồi hãy nói a, nói xong. Không để ý tôn đủ năm chấn nộ sắc mặt. Được xưng là lão tứ lão già trực tiếp đứng dậy. Chuẩn bị bước ra ly khai. Lão tứ, ngồi xuống. Nhưng vào lúc này hậu. Ở giữa ngồi ở chủ vị lão già kia lại lần nữa lên tiếng. Nhíu lạnh lùng nói. Nói một chút được rồi. Chớ quá mức. Hành. Nghe thế được xưng là lão tứ lão già hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng trên mặt thần sắc không muốn, cũng còn là một lần nữa ngồi xuống lại. Thấy tình cảnh này ở giữa ngồi ở chủ vị lão già kia ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Sau cùng rơi vào cuối cùng vị trí. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt theo không nói gì vị lão già kia trên người. Thản nhiên nói, lão ngũ. Nói một chút ý kiến của ngươi đi. Ta, lão già kia có chút ngoài ý muốn cười cười. Thuận miệng nói rằng, xem nhị ca ý tứ này nhất định là không chuẩn bị từ bỏ ý đồ lạc. Đã như vậy nói, là muốn nhượng ta đi chung vệ cục yếu nhân. Dù sao người chết trong có một là chúng ta tôn gia. Chúng ta long tổ quá đi đòi người. Cũng coi như nói xong đi qua. Nguyên lai lão giả này lại là long tổ trong lãnh đạo. Thế nhưng, ta lại nghĩ phương diện này tựa hồ có chút vấn đề. Có thể nghe nói,